Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 58, người đi gan. Thượng, khoảng cách Đan đi tìm Tư Đồ Lôi Mơ Lơ cùng Desa Walker đã qua một tuần. Trong lúc này, đội thanh niên đánh một hồi tổ thứ tư thanh niên giải đấu. Cùng trên một cuộc tranh tài so với, Đan cho Job út nửa trận đấu thời gian. Biểu hiện của hắn vẫn như cũ không sai. Hơn nữa còn muốn so với lần trước càng tốt hơn. Chris Church cho rằng cái này cần quy công cho út vững vàng trong lòng tố chất. Trời ạ, Tony, tiểu tử này tựa hồ xưa nay cũng không biết căng thẳng, viết như thế nào. Chris Church than thở, Đan cười ha ha, đó là bởi vì hắn lúc đi học tổng trốn học. Đương nhiên đây là nói đùa. Đan không có nói cho Chris Church, út liên tục hại trận thi đấu đều biểu hiện tốt như vậy. Ngoại trừ tâm lý của hắn tố chất ở ngoài, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là ở đây một bên quan sát hắn so với mẫu thân của thi đấu Sophia. Út nói cho Đan, hắn cùng mụ mụ của hắn đạt thành một hạng thỏa thuận nếu như ở hắn có chủ cuộc tranh tài ngày ấy. Khí trời tình được, liền cho phép mẫu thân đến xem bóng. Nếu như trời mưa hoặc là xem ra xem muốn mưa dáng vẻ, liền không được. Nghe xong út, Đan cười nói với hắn. Người yên tâm, George, chỉ cần chúng ta chủ cuộc tranh tài, khẳng định tình trời không mưa. Quả nhiên, đón lấy thi đấu ngày ấy, đầu mùa đông Nottingham bên trên bầu trời trong trẻo, ánh mặt trời sáng lạn. George út cũng ở mụ mụ Sophia nhìn kỹ, hoàn thành rồi một hiệp hoàn mỹ biểu diễn, trợ giúp đội bóng 2-1 đánh bại đối thủ. Đan để hắn đi tới phòng thủ đối phương tấn công hạt nhân. Kết quả cái kia hiệp một còn rất sinh động hạt nhân. Hiệp hai hầu như không tìm được người ở đâu nhi. Đến cuối cùng đối phương huấn luyện viên trưởng chỉ có thể đem thay đổi. Đan cũng vừa hay mượn cơ hội này để út học được ở trong thực chiến ứng dụng huấn luyện bộ kia. Làm lên cố định vị trí tiền vệ trụ. Ở trên hàng hậu vệ xây lên đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Mà không phải đơn độc phòng thủ người kia. Mặc dù có chút sai lầm, có thể toàn thể huấn luyện nhân viên đều nhìn thấy. Tên tiểu tử này ở phương hướng chính xác trên từng bước một chân thật đi tới. Cho hắn thời gian, để hắn thi đấu. Tiếp theo, chúng ta gặp thu hoạch một cái gì. Thật khiến cho người ta chờ mong tương lai của hắn nha. Cùng lúc đó, Collymore địa tháng ngày thì lại càng ngày càng khó quá. Hắn thực hiện lời của mình từ chối tiếp thu Nottingham Evening Courier tất cả hình thức phỏng vấn. Sau đó hắn ngày thật tốt liền triệt để đến cùng Pierce Bruce, James Robson, các loại muộn bưu báo bên trong to to nhỏ nhỏ phóng viên. Đều thành phản Collymore tiên phong. Dù cho hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức lần trước trả lời đề hơi hơi lăng một hồi, đều sẽ để muộn bưu báo nắm lấy trắng trợn công kích. Tìm chút xem ra giống thật mà là giả tội danh cớ cho hắn an bài. Ngày hôm nay là chủ nhật. Nottingham Forest đội chủ lực xa phó Wigan thi đấu. Đan không cần đi City Stadium xem bóng. Tâm tình không tệ hắn rất sớm rời giường. Làm tốt đơn giản bữa sáng. Sau đó một bên xem TV địa sáng sớm tin tức. Một bên hưởng thụ sáng sớm tốt đẹp. Từ khi biết rõ bản thân mình sắp trở lại đội chủ lực ghế huấn luyện viên, tâm tình của hắn liền phảng phất ở mùa đông có thể mỗi ngày nhìn thấy mặt trời tốt như vậy. Trong TV ở phát lại tối ngày hôm qua thể dục tin tức. Đây là Nottingham địa phương đài truyền hình. Nottingham Forest cùng Notts quận chính là bọn họ tối quan tâm hai đội bóng. Còn Premier League cái gì? Cũng phải xếp hạng này hai đội bóng mặt sau. Forest gần nhất là truyền thông quan tâm tiêu điểm, bởi vì bọn họ gây gâu thành tích, cùng với cái kia vô năng địa huấn luyện viên trưởng. Nếu như Collymore không nữa lấy ra điểm biện pháp gì đến, đội bóng thành tích tiếp tục như thế trượt. Như vậy Nottingham Forest đem ở mùa giải sau khi kết thúc, phi thường vinh hạnh trở thành thủ chi đã từng cầm UEFA Champions League, nhưng phải ở trong nước đệ 3 cấp bậc giải đấu dẫy dụa đội bóng. Hồi tưởng một ít đội bóng này đã từng huy hoàng lịch sử. Lại xem bọn họ hiện tại gay gâu vị trí cảnh. Thật là khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thậm chí đã có báo chí không thể chờ đợi được nữa đánh ra như vậy tiêu đề. Trước châu Âu quán quân cùng đường mạt lộ, tiền cảnh ảm đạm, bọn họ đã không tin Forest có thể ở còn lại nửa cái nhiều mùa giải bên trong cái tử hồi sinh. Phóng viên đài truyền hình ở đầu đường tùy cơ phỏng vấn fan bóng đá. Hỏi thăm bọn họ đối với đội bóng tiền cảnh cùng Collymore địa cái nhìn. Đan nhìn bọn họ phỏng vấn 4 người. Vẫn không có một cái nói tốt. Có 3 người đem đội bóng thành tích gây gâu nguyên nhân đổ lỗi vì là Collymore trình độ hạ thấp. Không có đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời còn có 2 người cho rằng câu lạc bộ hội đồng quản trị cũng có thể vì là đội bóng hiện. Này gây gâu tình cảnh phụ trách nếu như không phải bọn họ đuổi việc Tony Dunn huấn luyện viên. Có thể chúng ta hiện tại đã ở giải đấu 6 vị trí đầu. Sai rồi. Ngu ngốc. Đan dùng dị ăn chỉ vào trên màn ảnh người mập mạp kia fan bóng đá nói. Chúng ta nên bài ở giải đấu số 1. Nếu như Brian Clough còn ở đây, tình huống sẽ không gây gâu đến mức độ này. Một cái nữ fan bóng đá đối mặt màn ảnh lắc đầu thống khổ nói. Đứng ở bên cạnh nàng hiển nhiên là chồng của nàng nam tính fan bóng đá tiếp nhận câu chuyện. Ta cảm thấy Tony Dunn cũng có thể làm được. Đáng tiếc bây giờ hắn nhưng ở đội thanh niên. Lời này để Dunn cảm thấy được lợi. Có thể làm cho người xem chờ mong Forest địa nhân vật huyền thoại Clough như thế. Chờ mong chính mình. Thực tại có cảm giác thành công. Hắn thậm chí cảm thấy. Chính mình ở mùa giải trước nửa phần sau dẫn dắt đội bóng giết vào phụ gia thi đấu thời điểm. Ở fan bóng đá trong lòng đinh giá cùng danh vọng đều không có hiện tại ở đội thanh niên ngủ đông. Đến cao, có thể là mọi người đều sẽ đối với bọn họ hiện nay còn không chiếm được đồ vật duy trì rất cao. Rất cao chờ mong chị. Đan chính đang quay về TV một mình say sưa thời điểm. Điện thoại di động của hắn vang lên. Là Ian Tư Đồ lôi mơ lơ đánh tới đĩa. Đan tiên sinh, ta tìm tới ngươi muốn ta tìm địa người kia. Nửa giờ sau, Đan cùng mơ lơ đã ngồi ở từ Nottingham lái về London trên xe lửa. Frederick Eastwood, Ebrett đi huyền y xúa úp lưu, tiêu thiềm, com, ngồi ở Đan đối diện mơ lơ vẫn như cũ không chút hoang mang. Tốc độ nói chậm chậm, Đan nhưng có chút rất chờ mong nhìn thấy người kia. Chúng ta đến London nhà ga, lại đi tàu địa ngầm, sau đó đổi xe đi. Đan lắc đầu một cái, có chút hưng phấn nói. Không không, mơ lơ tiên sinh, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta trực tiếp thuê chiếc xe quá khứ. Mơ lơ mặt không hề cảm xúc. Thân thể theo xe lửa tiến lên tiết tấu mà hơi rung nhẹ. Xem ra Đan tiên sinh người một phút cũng không muốn đợi. Đúng, mơ lơ tiên sinh. Đan cười hắc hắc nói. Không dối gạt ngài nói. Ta ước gì sớm một chút nhìn thấy hắn. Ta có thể lý giải Đan tiên sinh tâm tình. Có điều. Ta nghe nói hắn vừa ở hơn nửa năm một hồi đội thanh niên thi đấu bên trong bị người ác ý phạm quy. Đá gãy chân, mơ lơ chậm rãi nói. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn ngồi ở đối diện đã cảm thấy được có gì đó không đúng đan. Lúc đó hắn còn ở West Ham United. Trận đấu kia đối thủ của bọn họ gọi Nottingham Forest đan nụ cười trên mặt triệt để đọng lại. Hai người từ London chạm xe lửa trực tiếp gọi điện thoại cho xe taxi công ty. Kêu một chiếc màu đen xe taxi. Mang theo bọn họ hướng về ở vào London phía đông Basel đốn chạy tới. Ngồi ở trong xe Đan hiện tại đã không giống xuất phát lúc hưng phấn như vậy. Hắn ngồi ở hàng sau. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ liên miên trùng điệp vùng quê cùng chợt lóe lên kiến trúc trầm mặc không. Nói, thật nhìn thấy đối phương. Báo lên mục đích của chuyến này cùng lai lịch sau khi. Chính mình nên làm sao đối mặt hắn đây. Ngoài xe vùng quê từ từ giảm thiểu. San sát nối tiếp nhau kiến trúc bắt đầu tăng lên. Bọn họ rốt cục đến ba dồ đốn. Mới vừa tiến vào thôn trấn. Mơ lơ liền để tài xế đem xe đứng ở ven đường. Tiếp đó, chúng ta đến đi vào. Hắn nói với Đan. Đan xuống xe nhìn một chút thân ở hoàn cảnh. Bọn họ hiện tại ở liên tiếp London cùng Basel đốn cấp quốc gia đường cái A12 cấp 7. Hai bên đều là phòng ốc. Hai hàng cao hơn một người lùm cây đem những này phòng ốc cùng đường cái tách ra. cứ việc bởi vì mùa đông lá cây đi không ít, xem ra vẫn như cũ lít nha lít nhít. Müller ở mặt trước không nói một lời dẫn đường, Dan ở phía sau yên lặng theo. Thông qua cùng lão nhân này tiếp xúc ngắn ngủi, Dan phát hiện Müller không phải một cái yêu thích người nói chuyện. Liền hắn cũng không thế nào chủ động tìm đối phương tán gẫu. Đi rồi có đoạn không xa khoảng cách, dưới chân tất cả đều là khó đi đường đất. Hai bên đường lùm cây cũng càng ngày càng nhiều. Dan luôn cảm thấy bọn họ không phải đi tìm người, mà là tham quan hoang dại động vật. Hắn ở nơi đó nhi? Dan không nhịn được hỏi. Vừa lúc đó, Müller dừng lại, sau đó quay đầu hướng hắn nói. Đến, Dan tiên sinh. Dan từ Müller phía sau đứng ra, sau đó nhìn khắp bốn phía. Đây là một cái cư dân tiểu khu không sai. Chu vi đều là kiểu cũ gạch đỏ đỉnh nhọn phòng. Quần thể kiến trúc chính giữa có một mảnh bị lùm cây vờn quanh đất trống. Sau đó Dan nhìn thấy đất trống trung ương, dừng một chiếc màu vàng trường điều lữ hành xe. Trong cửa sổ xe còn mang theo có chứa đường viền hoa màu trắng rèm cửa sổ. Ngoài xe bày ra hai cái màu đỏ chồng chất ghế dựa, ba cái đựng nước thùng nước cùng vài con không chậu. Xa hơn một chút ở vào hai cây trong lúc đó kéo một sợi dây thừng, mặt trên mang theo vài món hoa lý hồ tiếu bố khối. Nhìn qua hẳn là nữ nhân quần áo. Thấy cảnh này Dan há to miệng, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hỏi trầm mặc không nói Müller. Đây chính là nhà của hắn. Müller gật gù. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 58, người đi gan. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.